xuyên thành thiên kim hào môn chân chính. Chương 38 tụ hội. Góc truyện audio.com. Có đôi khi sự thật lại ít được chấp nhận nhất cao như phong dùng ánh mắt và một chữ. Ha, chào phúng Tề Gia Mẫn. Có điều, hắn chắc là người cuồng ngược thật. Rõ ràng cô nói rất khó nghe nhưng hắn lại không phát hỏa, thậm chí sau khi ném xuống một chữ. Ha, thì cũng không nói thêm gì nữa mà nghênh ngang rời đi. Nếu không phải thấy hắn đi khập khiễng thì cô thực sự cho rằng viên đạn kia căn bản không trúng chân hắn. Đã bị thương mà vẫn chạy nhảy trèo tường như đúng rồi. Cô thật sự muốn nói một câu, đỉnh của chóp, được cái là người nên cốt thì cũng đã xéo rồi, Tề Gia Mẫn cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Cô không muốn để ý đến tâm tình lung tung rối loạn của cậu nhóc nguy hiểm, này, lặng lẽ đóng cửa sổ kéo rèm, đi ngủ. Nhà bọn họ thật sự nên làm một hàng rào điện, chỉ cần hắn trèo tường thì sẽ biến thành siêu nhân điện quang. Ha ha ha, Tề Gia Mẫn đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau thức dậy cô còn ngây ngốc tự hỏi chuyện Cao Như Phong hôm qua có phải chỉ là một cơn ác mộng mà không phải thực sự xảy ra hay không. Nhưng ngay sau đó cô liền thanh tỉnh, người này đã thực sự đến. Bằng không làm sao khẩu súng lại được đặt dưới gối. Chẳng qua, hiện tại cô cầm thứ đồ chơi này cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không thật sự có bản lĩnh. Vậy mới thấy việc đi khai Thụy Sĩ bái sư là một sự kiện quan trọng cỡ nào. Tề Gia Mẫn nhìn thời gian, khá sớm. Cô đơn giản thay quần áo bình thường rồi xuống lầu bắt đầu luyện thái cực quyền. Không thể không nói, Cao Như Phong xuất hiện khiến cho Tề Gia Mẫn sinh ra cảm giác khẩn trương, lập tức dẹp bỏ sự lười biếng và lại một lần nữa nhặt lên tinh thần nỗ lực. Thể lực phải rèn luyện, xả kích cũng phải rèn luyện, tương lai tiền đồ mới sáng lạn. Cuộc sống bận bịu như thế đấy, ông ngoại Tề là người đầu tiên phát hiện ra Tề Gia Mẫn đang luyện thái cực. Ông cụ đứng ở một bên xem rất vui vẻ, người thứ hai phát hiện là Tề Quang Chí. Ông dụi mắt, ta không nhìn nhầm đấy chứ. Sau đó lại nói, Gia Mẫn à, con đang làm cái gì vậy? Ngay cả ông ngoại con già đầu như vậy rồi cũng không chơi cái này đâu, thế mà con lại thật sự tập. Ông ngoại già đầu Tề liếc mắt một cái, Tề Quang Chí lập tức sửa miệng. Ba, gừng càng già càng cay. Ông ngoại Tề ha hà một tiếng rồi tham gia cùng Tề Gia Mẫn. Tới đây, ông ngoại tập cùng cháu. Tề Gia Mẫn, được ạ, chuyện thể dục thể thao này chính là như vậy. Một người tự tập thì rất dễ lơi lỏng nhưng nếu có nhiều người thì lại khác, giống như là động viên, khích lệ lẫn nhau làm cho việc kiên trì trở nên dễ dàng. Tề Gia Mẫn đương nhiên sẽ giang tay hoan nghênh ông ngoại Tề tham gia. Cô nói, ba cũng rất chào đón ba cùng gia nhập, mặt Tề Quang Chí một giây biến sắc nhìn trời nhìn đất. Cái đó, ba liền không cần. Về sau, mỗi 6 giờ sáng, cả nhà chúng ta đều ra tập, một người cũng không được thiếu. Ông ngoại Tề lớn tiếng nói. Mỗi ngày nửa giờ, vừa đến tầm đi làm đi học của mấy đứa, không chậm trễ ai cả. Tề Quang Chí không ngờ rằng mình đang yên đang lành làm người xem thì chớp mắt một cái đã trở thành đương sự. Ông thẫn thờ nhìn bố chồng. Trời ơi, tin được không? Không, không muốn dậy sớm, không muốn rèn luyện, muốn ngủ nướng. Ông ngoại Tề mỉm cười. Còn không mau đi thông báo với mọi người đi. Bắt đầu thực hiện từ ngày mai. Ba con cảm thấy, Tề Quang Chí vẫn còn muốn khuyên ngăn một chút. Góc truyện audio.com, ông ngoại Tề ngay lập tức bắn ra một ánh mắt hình viên đạn. Tề Quang Chí luống cuống, không một chút chần chờ nói. Vâng, không thành vấn đề, con đi thông báo với mọi người ngay, ngày mai chúng con sẽ gia nhập đảm bảo nghiêm túc đi theo ba luyện tập. Đúng, chính là không có tiết tháo như thế đấy, bởi vì đây không phải chỉ là bố chồng mà còn là bố nuôi. Một giây liền quỳ là thói quen đã được hun đúc từ bé rồi. Cả gia đình họ Tề lần lượt tiếp nhận cái tin dữ này, một chút cũng rất có sao. Anh hai Tề là người không thể tin nổi nhất, đầu bù xù như tổ quạ, bộ đồ ngủ thì lôi thôi lếch thếch, hắn đáng thương nói. 6 giờ sáng không dậy được, ông ngoại Tề, cháu đi ngủ sớm một chút là dậy được. Tề Quang Chí lập tức hóa thân thành trung khuyển, không lưu tình chút nào đạp con trai mình một phát. Mày bớt bớt lêu lổng đi, suốt ngày chỉ biết đi ra ngoài làm sằng làm bậy tới đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Người đàn ông thâm tình như ta sao lại sinh ra được một thằng hoa hoa công tử như mày cơ chứ? Thanh danh một đời của ba đều bị mày đạp đổ rồi con ạ, nếu vì cái danh hư hỏng này của mày làm liên lụy mấy anh em trong nhà không kiếm được vợ thì sao? Có thấy hổ thẹn không hả? Có thấy áy náy không hả? Anh hai Tề sợ ngây người, tự dưng từ trên trời úp xuống một cái nồi. Bọn họ không tìm được vợ là do bọn họ ngu, liên quan gì đến hắn? Liên quan gì, anh hai Tề giật giật khóe miệng, nửa ngày trời mới tìm lại được giọng nói của mình. Ba, người thật đúng là ba ruột của con. Sao ba lại dội phân lên đầu con như thế? Con biết mà, cái chuyện dậy sớm rèn luyện này khẳng định là chủ ý của ba. Bà chính là không cam tâm nhìn bọn con ngủ nướng. Ôi trời ơi, số tôi sao lại khổ thế này? Ba Tề lại đạp phát nữa. Mẹ mày còn dám vu oan giá họa cho ta. Chấm, Tề Gia Mẫn câm nín nhìn hai người thầm nghĩ, hai cha con các người tội gì phải làm tổn thương nhau thế? Dù tứ thiếu hẹn 9 giờ cháu lên lầu thay quần áo đi đây. Tề Gia Mẫn cảm thấy hiện tại cô chính là người bận rộn nhất trong nhà họ Tề. Anh hai Tề, để anh thay quần áo chờ em đi. Tề Gia Mẫn nhìn anh hai Tề, lại nghĩ đến dáng vẻ lúc đi ra ngoài của hắn, dứt khoát lắc đầu. Không cần, để chú Lý đưa em đi. Em không có thời gian chờ anh trải chuốt đâu. Thật là, lại một đòn trúng tim. Anh hai Tề cảm thấy hôm nay bản thân quá khổ sở. Đời người hiu quạnh xiết bao. Bởi vì cần tập bắn nên hôm nay Tề Gia Mẫn thay một thân quần áo dài. Áo sơ mi thuần trắng cùng với quần màu xanh đen khiến cả người toát ra anh khí. Thậm chí cô còn buộc mái tóc không quá dài của mình lại thành một cái đuôi nhỏ thoạt nhìn rất ngổ ngáo. Gia Mẫn, Tề Gia Mẫn đang định đi ra cửa thì thấy anh cả Tề bước xuống lầu, vừa đi vừa cài cúc áo, nói. Hôm nay anh chờ em đi. Cô đáp, được ạ. Anh hai Tề lại bắt đầu kêu gào. Gia Mẫn là nhóc bất công. Để cho anh cả chờ đi nhưng lại không cho anh hai chờ đi. Bất công, bất công. Cô che lỗ tai lại không muốn nghe tiếng chu réo đó, dứt khoát đi ra ngoài cửa. Hai anh em cùng lên xe, anh cả Tề nói. Lát nữa để anh dẫn em vào. Tề Gia Mẫn chỉ thoáng nghĩ một cái liền biết tại sao anh cả Tề đi theo cô tới đó. Chắc chắn là hắn muốn chào hỏi với Du Tứ Thiếu một câu. Như vậy thật ra cũng phải ít nhất thể hiện rằng nhà bọn họ coi trọng việc này. Anh cả, không phải tối hôm qua anh bảo chuẩn bị một lễ vật bái sư sao? Cô nhìn đông nhìn tây không thấy gì. Gocchuyenaudio.com. Anh cả Tề liếc nhìn cô một cái cười cười chỉ về phía sau. Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn lại thì thấy một cái hộp nho nhỏ được bọc lại rất tinh tế. Đây là, quy tắc giao tiếp giữa người với người chính là luôn phải chú ý lễ thượng vãng lai như thế. Tề Gia Mẫn nhận của người ta một khẩu súng Browning thì không thể không đưa lại người ta cái gì. Rốt cuộc là cô bái sư chứ không phải là người ta mưu cầu. Đồng hồ, anh cả Tề nói, em yên tâm, cái này so với khẩu súng kia quý hơn nhiều. Tề Gia Mẫn bật cười. Thế thì tốt, vì nói nhà họ Du là kẻ có tiền nhưng vấn đề ở đây là phép tắc và lễ độ. Tề Gia Mẫn không muốn vì mình mà gia đình bị người ta nói ra nói vào. Rất nhanh, hai người đã đến câu lạc bộ khai Thụy Sĩ. Anh cả Tề đi vào cùng Tề Gia Mẫn, lúc này Du Tứ Thiếu đã ở đó. Cô xem giờ kém 5 phút, nguy hiểm quá, suýt thì muộn, nếu ngày đầu tiên mà đã tới trễ thì thật sự không ổn chút nào. Anh cả Tề chủ động tiến lên, thập phần khách khí nói. Chào Du tiên sinh, Du Tứ Thiếu, xin chào, chỉ một câu như thế là tính chào hỏi xong xuôi. So với những người tay bắt mặt mừng, giới thiệu bản thân các kiểu này kia thì hai người họ thật đúng là vô cùng khác biệt và lãnh đạm. Anh cả Tề, Tề Gia Cung, anh trai Tề Gia Mẫn. Có thể được Du tiên sinh bỏ công ra dạy dỗ em gái, thật vạn phần cảm tạ. Làm phiền Du tiên sinh trong khoảng thời gian này rồi. Ý tốt của Du tiên sinh, nhà họ Tề chúng ta ghi nhớ trong lòng. Nếu có việc gì cần đến Tề Gia Cung ta hoặc nhà họ Tề, Du tiên sinh cứ nói. Ngừng một chút, hắn cười nói. Gia Mẫn còn nhỏ có nhiều chuyện làm chưa tốt, nhất nhật vi sư trung thân vi phụ. Một, Du tiên sinh cứ việc mắng em nó. Một, nhất nhật vi sư trung thân vi phụ, một ngày làm thầy, cả đời là cha. Cho dù thầy chỉ dạy mình một ngày thì mình cũng phải tôn kính thầy như cha cả đời. Nghe đến đó, Du Tứ Thiếu như có như không cười nói. Ta đã từng này tuổi, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một cô bé. Tề công tử có thể yên tâm, Tề Gia Mẫn, bọn họ khách khí là thật sự khách khí, nhưng mà sao cứ thấy kỳ kỳ. Cô chủ động đưa chiếc hộp trên tay qua và nói, sư phụ, đây là lễ vật bái sư của tôi, ngài xem có thích hay không. Du Tứ Thiếu cúi đầu nhìn thoáng qua, không duỗi tay ra lấy. Tề Gia Mẫn lại rất chủ động, tôi giúp ngài bóc ra nha. Du Tứ Thiếu dè dặt gật đầu, Tề Gia Mẫn nhanh chóng xé giấy gói rồi mở hộp ra. Bên trong đó là một chiếc đồng hồ cơ Longines dành cho nam. Nếu ở hiện đại, một chiếc đồng hồ cơ Longines có thể có giá hơn 1 vạn, có những chiếc 2-3 vạn, không phải quá giá trị, nhưng ở thời đại này thì khác. Bây giờ, đừng nói đến Longines nhập khẩu, ngay cả một chiếc Titoni sản xuất trong nước người bình thường cũng không mua nổi. Cô ngẩng đầu, nói, ngài có muốn đeo thử xem có hợp hay không không? Du Tứ Thiếu, hợp, không đeo lên sao biết hợp, trong việc tặng quà ấy mà, người tặng nhìn thấy đối phương cao hứng nhận lấy mới là tốt nhất. Như thế này thì có vẻ hơi sao sao, nhưng mà được cái Tề Gia Mẫn không chỉ là một người giỏi phá hỏng bầu không khí mà cũng giỏi hâm nóng lại nó. Cô cười nói, Tôi biết ngay là sư phụ nhất định sẽ thích, cái này rất hợp với sư phụ, trông đặc biệt có khí chất. Dù Tứ Thiếu nhướng mày, nói, cảm ơn, hắn quay đầu hỏi anh cả Tề. Tề tiên sinh còn có việc sao? Nếu không thì chúng ta bắt đầu thôi. Anh cả Tề mỉm cười. Vậy không quấy rầy hai người nữa. Hẹn gặp lại ngày sau. Gocchuyenaudio.com. Hắn xoa đầu Tề Gia Mẫn rồi xoay người rời đi. Tề Gia Mẫn, anh, chiều tối tới đón em. Anh cả Tề vẫy vẫy tay tỏ ý rằng mình đã biết. Dù Tứ Thiếu nhìn cô như vậy thì nói, tôi không định ở đây cả ngày. Tề Gia Mẫn cũng không ngượng ngùng gì, cười nói, ngài đi rồi, tôi ở đây tự tập, không phải ngài nói rồi sao, không thích người không chăm chỉ, tôi đương là đồ đệ thì luôn phải biểu hiện cho tốt. Dù Tứ Thiếu nhìn cô thật sâu, trong lòng có chút hiểu ra vì sao cháu gái mình lại có thể hòa hợp với cô như thế. Có lẽ chỉ cần cô muốn thì có thể kết thân với bất kỳ ai. Thật đúng là một cô gái nhỏ nhiệt tình ngọt ngào, Tề Gia Mẫn rất tự nhiên. Sự nhiệt tình của cô không làm cho người ta cảm thấy gồng quá mức mà rất vừa phải. Rất khó có được như vậy. Đi thôi, hai người cùng vào sân tập bắn. Tề Gia Mẫn, sư phụ tôi có thể hỏi ngài một vấn đề được không? Dù Tứ Thiếu gật đầu. Cô hỏi, vì sao sư phụ lại nguyện ý dạy tôi? Thật ra cô đã tò mò cái này từ ngày hôm qua đến giờ nhưng nghĩ trăm lần cũng không ra. Tóm lại sẽ không thật sự bởi vì một câu nói bột miệng của cô được. Nếu như vậy hắn như thế nào cũng đều có thể tìm được lý do cự tuyệt. Hơn nữa cô không tin hắn không nhìn ra rằng lúc đó cô đã muốn rốt lại câu nói kia. Dù Tứ Thiếu im lặng, đúng vào lúc Tề Gia Mẫn cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn liền nói. Có rất nhiều yếu tố quyết định trong xạ kích, ngoài độ chuẩn xác thì cũng cần một tố chất tâm lý vững vàng. Nếu tâm lý có vấn đề thì rất khó có thể bắn chúng vào thời khắc mấu chốt. Cho dù kỹ năng như thần thì đó cũng chỉ là khi đối mặt một cái bia mục tiêu vô tri vô giác mà không phải một người sống sờ sờ. Tề Gia Mẫn, liên quan gì đến vấn đề cô hỏi? Dù Tứ Thiếu đại khái là nhìn ra sự bối rối của Tề Gia Mẫn. Khi cô mơ hồ, đôi mắt to tròn kia đều ngập tràn vẻ ngây thơ ngốc nghếch. Hắn hơi nhúc nhích đôi mắt tiếp tục nói. Tôi cảm thấy cô cũng xem như là tâm lý tốt, bản thân cũng có chút năng lực. Tôi muốn nhìn thấy kẻ mạnh càng thêm mạnh. Nói xong, hắn hỏi. Hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ? No problem, Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn. Ngày kia tôi phải rời Thượng Hải. Mấy ngày này cô nghiêm túc một chút, sau đó tự mình luyện tập nhiều hơn. Khi nào trở về tôi sẽ kiểm tra. Có lẽ đây là câu nói dài nhất của Du Tứ Thiếu. Tề Gia Mẫn ra một dấu. Ok, nói, được, không thể không nói. Sau khi tiến vào luyện tập Tề Gia Mẫn mới cảm thấy một câu. Bằng không ngài thu nhận tôi làm đồ đệ. Quan trọng cỡ nào, dù Tứ Thiếu tuy rằng hơi cổ quái và lãnh đạm nhưng lại là một người thầy rất giỏi. Có hắn chỉ đạo cô cảm thấy bản thân mình quả thực tiến bộ vượt bậc. Chỉ hai ngày ngắn ngồi tập cùng hắn cô không chỉ đạt được kết quả vượt xa ba ngày tự thân luyện tập mù quáng trước đây mà thậm chí dùng cụm. Một ngày ngàn dặm để hình dung cũng không quá, bất quá sau hai ngày này cũng đã tới ngày khai giảng của Tề Gia Mẫn. Cô tự trường, hắn rời đi thật vừa khéo. Tuy nói là xem như thầy trò, nhưng bởi vì Du Tứ Thiếu rất lãnh đạm nên Tề Gia Mẫn cũng không thân thiết với hắn lắm, đến nỗi khỏi cần đưa tiễn gì luôn. Hắn hoàn toàn không cần mà cô cũng muốn đi đến trường. Qua một mùa hè, rốt cuộc thì Tề Gia Mẫn cũng bước chân vào Trấn Đán trong ngày mùa thu gió mới và chính thức trở thành sinh viên đại học. Cùng với việc ghi danh của Tề Gia Mẫn thì Du Khanh và anh ba Tề cũng bước vào năm cuối đại học. Gocchuyenaudio.com Dù sao mọi người vẫn có thể vui vẻ trải qua một năm cùng nhau. Mà khi Tề Gia Mẫn nhập học rất nhiều bạn bè trong Huệ Mỹ Thư cũng tặng cô những món quà nho nhỏ. Cô không nhận không quà của mọi người, đồng thời mời họ tới quán cà phê đối diện cửa hàng thương mại Thượng Hải Nam Kinh ăn uống. Kỳ thật Tề Gia Mẫn vốn dĩ lựa chọn tiệm cơm Tứ Phương, dù sao món ăn ở đó cũng rất ngon, nhưng nghĩ tới đó là sản nghiệp của Cao Như Phong thì Tề Gia Mẫn không còn có hứng nữa. Vừa hay hiện tại hầu như con gái đều thích đồ ăn Tây cho nên cô lựa chọn chỗ này cũng coi như là phù hợp. Vì Tề Gia Mẫn là khách quen, người nhà họ Tề cũng thường xuyên tới đây nên lần này quán cà phê đã giảm giá cho cô. Tuy rằng không đáng là bao nhưng chẳng hiểu sao khi chúng ta tiết kiệm được dù chỉ một ít tiền thôi thì cũng cảm thấy như bản thân kiếm được lời. Cảm giác như kiểu tiết kiệm được 100 triệu vậy. Tuy rằng nòng cốt của Huệ Mỹ Thư tính cả Tề Gia Mẫn là 13 người, nhưng thật ra thì Huệ Mỹ Thư có tất cả 27 thành viên. Lần này Tề Gia Mẫn mời khách cũng không bỏ qua bất kỳ người nào. Trên thực tế, bởi vì cô nhỏ tuổi hơn nên mọi người đều rất bao dung với cô, bình thường ở chung với nhau khá hòa thuận. Du Khanh và Thiếu Hân đều đến sớm hơn người khác một chút. Hai người rất thân với Tề Gia Mẫn nên đương nhiên sẽ đến trước để xem có cần hỗ trợ gì không. Vừa vào cửa, bọn họ liền nhìn thấy hai thanh niên đang cùng thổi bóng bay với mấy người phục vụ. Tiếu Hân đã quen thuộc với bọn họ, lễ phép chào hỏi. Anh ba Tề, anh tư Tề, Gia Mẫn đâu? Anh ba Tề mặt đỏ bừng vì thổi bóng bay, khua khua tay chỉ vào phía nhà bếp cách đó không xa. Tiếu Hân, em đi qua xem, Du Khanh, để tôi giúp, lúc này anh ba Tề rốt cuộc cũng bỏ quả bóng bay ra, nói. Không cần, hai người là con gái, thổi không nổi. Du Khanh, anh ba Tề, không có gì cần hộ đâu, cậu đi tìm chỗ nào ngồi đi, đừng phá chúng tôi. Du Khanh, ta, mẹ nó, muốn đánh ngươi, có ai nói chuyện như thế không cơ chứ? Tuy rằng không cần làm gì dường như rất tốt đấy nhưng mà nói kiểu vậy nghe rất không vui. Du Khanh chừng hắn một cái trực tiếp đi theo Tiếu Hân tới nhà bếp. Anh ba Tề không hiểu gì, bối rối hỏi. Tại sao cô ấy lại chừng anh? Anh tư Tề còn bối rối hơn, lắc đầu nói. Em không biết, chắc là tâm trạng không tốt. Không phải Tề Đại Lực nói là con gái mỗi tháng đều có vài ngày cố kỵ hay sao? Có lẽ là cô ấy đang trong thời gian tâm tình không được tốt. Phụt, mấy người phục vụ đang thổi bóng bay nghe thấy vậy, bất luận là nam hay nữ cũng đều trực tiếp phun. So với anh tư Tề ngốc nghếch thì những người công tác ở quán cà phê có kiến thức rộng hơn một chút. Tuy rằng họ không biết Tề Đại Lực là ai nhưng đại để cũng hiểu lời này là có ý tứ gì. Mọi người đồng loạt cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn nhau. Mà lúc này Du Khanh và Tiếu Hân đã đi tới nhà bếp. Hai người nhìn thấy Tề Gia Mẫn đang nói chuyện bằng tiếng Anh vô cùng trôi chảy với đầu bếp bên cạnh. Du Khanh nhỏ giọng nói. Gia Mẫn thật lợi hại a. Tề Gia Mẫn nghe được tiếng của hai người bèn quay đầu nhìn lại. Tới đây nếm thử, Tiếu Hân tiến lên, nhìn đến viên bánh nhỏ màu hồng đào đáng yêu, nghi hoặc hỏi. Đây là, macaron, hai, chị thấy thế nào, hai, macaron, kỳ thật Tề Gia Mẫn không nghĩ tới hiện tại không phổ biến những thứ này nhưng cô chỉ cần chỉ điểm một chút là đầu bếp đã có thể làm được rất tốt. Tiếu Hân cắn một miếng, gocchuyenaudio.com, ngọt quá, bất quá cô ấy bật cười. Ngon, nào, Du Khanh, Tề Gia Mẫn đưa cho Du Khanh một viên khác màu cam. Vô cùng ngon, thật ra Tề Gia Mẫn không phải rất thích ăn đồ ngọt nhưng người thời này thì khác. Mọi người dường như đều phá lệ thích đồ ngọt mà macaron lại có đặc điểm đó cho nên rất nhiều người thích ăn. Ví dụ như Du Khanh và Tiếu Hân chẳng hạn, hơn nữa, phần lớn con gái đều thích những thứ đáng yêu cho nên cái này thật sự có thể làm siêu lòng bọn họ. Trước nay chị tới đây đều không thấy có bán cái này. Lần tới chị sẽ mua nhiều hơn để mang đi nữa. Du Khanh hơi híp mắt lại hưởng thụ. Đây là chủ ý của Miss Tề. Miss Tề chính là một cô gái kho báu. Đầu bếp người nước ngoài không tiếc lời khen ngợi Tề Gia Mẫn. Nhưng vì cô là một người xuyên qua nên nghe cái cụm từ. Cô gái kho báu, này liền cảm thấy có chút xấu hổ. Thế này cũng không thật sự xem như là được khen. Ngày sau đó Tề Gia Mẫn lôi kéo Tiếu Hân và Du Khanh cùng ra cửa. Lúc này bóng bay đều đã được treo lên, toàn bộ quán cà phê trông dễ thương lạ thường. Đừng nói là đầu bếp người nước ngoài, ngay cả ông chủ cũng rất thích Tề Gia Mẫn. Cô ấy chỉ đặt một ngày nhưng lại suy nghĩ rất nhiều ý tưởng, mà những cái này về sau bọn họ đều có thể dùng. Hơn nữa hắn biết chúng đều sẽ giúp mình phát triển việc kinh doanh, đương nhiên càng thêm vui vẻ và dụng tâm. Hai anh em Tề hỗ trợ trang trí xong thì cũng không ở lại lâu, tay trong tay trở về cửa hàng thương mại Thượng Hải Nam Kinh. Du Khanh nhìn bọn họ yên lặng xoa cánh tay đã nổi da gà của mình. Không muốn nói chuyện, Tề Gia Mẫn tò mò nhìn theo, hỏi. Chị đang nhìn cái gì vậy? Du Khanh, nhìn anh ba của em. Tề Gia Mẫn, đôi mắt cô lóe sáng, khẽ cười một tiếng. À, Du Khanh tha thiết nói. Nếu không có việc gì thì em khuyên anh trai mình một chút đi. Cứ như vậy rồi không lấy được vợ đâu. Tề Gia Mẫn, nga, cô ấy chớp chớp mắt cười lớn hơn. Thế nhưng Du Khanh không phát hiện ra sự khác thường của Tề Gia Mẫn, cô ấy nhỏ giọng cảm khái. Người thì tốt đấy, nhưng mà quá khờ. Tề Gia Mẫn tiến lên một bước dựa vào người Du Khanh cười khúc khích. Du Khanh, lúc này Tiếu Hân cũng nhìn ra cửa. Cô ấy nhìn cái này, nhìn cái kia, hỏi. Có cái gì mà chị không biết sao? Tề Gia Mẫn, không có, nào, mau ngồi xuống thôi. Mấy người vừa đặt mông xuống thì Du Khanh liền cười. Thật trùng hợp nha, lại là cái bàn này. Lần trước chúng ta xem náo nhiệt cũng là nó mà, chỉ là hôm nay không có tuồng kịch thôi. Tiếu Hân cũng có nghe nói một ít về chuyện này, nhưng cũng không thể hỏi thẳng. Bây giờ Du Khanh đã chủ động đề cập thì Tiếu Hân cũng mạnh dạn hỏi. Chuyện Lương công tử ấy, là như nào? Lúc đầu nghe được người này và Lục Minh Tuyết dây dưa với nhau, Tiếu Hân đã sững sờ rất lâu. Cô ấy nhớ rõ hắn là đối tượng xem mắt với Du Khanh, thế mà không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Du Khanh, bọn chị vốn chỉ là gặp mặt một lần thôi, đương nhiên là không có việc gì. Giờ đã phát hiện ra nhân phẩm của hắn không ra gì thì phải kịp thời ngăn tổn hại. Nhưng mà chị nghe nói vị Lương công tử kia suýt nữa đã bị ông nội hắn đánh gãy chân. Nghĩ đến thật là thống khoái. Chuyện này cũng là do thím ba Du bỏ công nháo lên, nếu không làm sao có thể cho ra kết quả như vậy. Vì điều này mà mẹ Du đã thêm phần khách khí với thím ba. Dù sao bà ấy cũng không ngờ lại có thể trông cậy vào thím ba Du trong thời khắc mấu chốt như vậy. Góc chuyện audio.com, sự tình lần này đã nhắc nhở chị không được tùy tiện nghe theo sắp xếp, tự bản thân mình phải hiểu người ta mới được. Mấy đứa cũng thế, tương lai cần phải cảnh giác hơn, miễn để những tên tiểu nhân vô tri đó lừa gạt. Du Khanh rất thực tế, Tề Gia Mẫn và Tiếu Hân chưa có kinh nghiệm gật đầu ngay lập tức. Nhưng họ cũng không thể nói thêm gì nhiều vì ngay sau đó những người khác của Huệ Mỹ Thư liền tới. Quả nhiên, sự an bài của Tề Gia Mẫn được mọi người nhất trí khen ngợi. Đừng tưởng là ở hiện đại làm như vậy không tính là gì, chính là ở hiện tại lại rất thời thượng. Tiệc trà thiếu nữ kiểu này là lần đầu tiên có ở Thượng Hải. Những món điểm tâm tinh xảo và đáng yêu trong quán càng được yêu thích hơn cả. Ăn ngon hay không quan trọng là hình thức đẹp. Gia Mẫn, về sau nếu chị tổ chức tiệc thì em cũng chỉ điểm cho chị được không? Em thật siêu lắm đó. Tề Gia Mẫn mỉm cười. Được, không thành vấn đề, đảm bảo xịn sò hơn lần này luôn. Yêu em nhất á, tiếng Dương Cầm Du trong không gian, mọi người sôi nổi và vui vẻ. Cốc cốc, nhân viên phục vụ nhìn thấy có người gõ cửa liền đi tới xin lỗi. Ngại quá tiên sinh, tiểu thư, trưa hôm nay quán chúng tôi đã được bao hết, không nhận khách ngoài à, anh đi hỏi một chút đi. Tôi tin họ sẽ để chúng tôi vào, người đàn ông nói, nhân viên có chút do dự nhưng nhìn đến đôi nam nữ trước mặt có vài phần phong nhã, hắn liền lịch sự bảo họ đứng chờ một lát rồi đi tới bên cạnh Tề Gia Mẫn thấp giọng nói vài câu. Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn qua liền sửng sốt, thầy Lục Phạm tiểu thư, cô lập tức đứng dậy, gõ gõ vào mặt bàn, quả nhiên nó đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lục Minh Kỳ được xưng là giáo viên ngôi sao của Trấn Đán, rất nổi tiếng và được rất nhiều nữ sinh mến mộ. Vừa thấy hắn mọi người đều trở nên hưng phấn, Tề Gia Mẫn đi tới cửa, mỉm cười. Thầy Lục mời vào. Phạm Tiểu Vi khoác cánh tay Lục Minh Kỳ, nói. Vốn dĩ chúng tôi thấy ở đây đã được bao nên định rời đi rồi, kết quả là Minh Kỳ nhận ra mọi người. Các bạn học không ngại chúng tôi không mời mà đến chứ. Tề Gia Mẫn và những người khác đều cười nói không ngại. Tuy rằng Phạm Tiểu Vi mới đến nhận chức ở Trấn Đán chưa được bao lâu nhưng cũng coi là khá nổi tiếng. Rốt cuộc lúc cô ấy vừa vào làm đã ngang nhiên hẹn hò với Lục Minh Kỳ, không lâu sau tin tức hai người là vợ chồng sắp cưới bị tuôn ra đã kéo tới một làn sóng thâm thù đại hận. Ai bảo Lục Minh Kỳ là người đàn ông độc thân hoàng kim ở trường bọn họ đâu. Tựa như hiện tại có không ít người mê muội Lục Minh Kỳ nên khi nhìn đến Phạm Tiểu Vi đều có chút không vui, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi. Dẫu sao đâu có người nào muốn ở trước mặt người mình thích thể hiện ra sự ích kỷ đố kỵ của bản thân. Mà bọn họ đương nhiên không có khả năng chỉ giữ Lục Minh Kỳ mà không cho Phạm Tiểu Vi tham gia. Cho nên mọi người đều, vui vẻ tiếp nhận sự xuất hiện của Lục Minh Kỳ và Phạm Tiểu Vi. Phạm Tiểu Vi cười nói, không ngờ phải không, hiện tại tôi chính là cô giáo của cô đó nha. Phạm Tiểu Vi rất niềm nở với Tề Gia Mẫn, cô ấy cũng không phải người ngốc tự nhiên nhìn ra được sự ghen ghét của mọi người. Nhưng mà cô ấy là chính thất mới không thèm để ý tới tâm tư của mấy cô nương khác đâu. Rốt cuộc bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn một chút tưởng tượng một tí còn cô ấy thì có được cả Lục Minh Kỳ. Góc chuyện audio.com, cho nên Phạm Tiểu Vi cũng không quá để trong lòng, vừa vào cửa liền buông Lục Minh Kỳ ra, lôi kéo Tề Gia Mẫn. Du Khanh và Tiếu Hân đều yên lặng cảm khái thật sự đến chịu với nhân duyên của Tề Gia Mẫn rồi. Phạm Tiểu Vi, đúng rồi, còn chưa chúc mừng cô. Chúc mừng tân thủ khoa nha, Tề Gia Mẫn cười, cô giáo Phạm chỉ nói một câu thế là chúc mừng xong rồi sao? Phạm Tiểu Vi chớp chớp mắt, Tề Gia Mẫn nói lớn, hay là biểu diễn cho chúng ta một tiết mục đi, như vậy mới tính là chúc mừng chân chính chứ? Phạm Tiểu Vi bật cười, biểu diễn hả, vậy tôi sẽ đàn cho mọi người nghe một đoạn nhé. Cô ấy nhìn thấy đàn Dương Cầm ở cách đó không xa bèn đi đến, ngẩng đầu nói. Kỳ thật các bạn học có muốn biết một bí mật về thầy Lục không? Quả nhiên, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy với ánh mắt mong chờ. Phạm Tiểu Vi rất có ý tứ nói, thầy Lục của chúng ta chơi đàn cũng rất giỏi. Hiện trường lập tức truyền đến một trận hú hét, Phạm Tiểu Vi, Lục tiên sinh thân ái, anh có muốn cùng em diễn tấu một khúc không? Lục Minh Kỳ mỉm cười. Như vậy, cung kính không bằng tuân lệnh. Hắn đi tới cạnh chiếc đàn, hai người cùng ngồi xuống, nhìn nhau mỉm cười, và tiếng đàn vang lên. Tề Gia Mẫn nhìn những người xung quanh đều kích động sắp muốn đứng dậy tới nơi rồi. Cô nghĩ, đây có phải là sức mạnh thần tượng chăng? Giống như ở hiện đại nhìn đến idol của mình, chị cảm thấy cô giáo Phạm thật sự không đơn giản. Tiếu Hân ghé vào tai Tề Gia Mẫn nói thầm. Tề Gia Mẫn nhướng mày. Hà, Tiếu Hân, lời tuyên bố chủ quyền vô hình luôn dễ khiến người ta chết tâm nhất. Tề Gia Mẫn phụt cười, nghĩ ngợi một chút thì có vẻ là đúng thế thật. Phạm Tiểu Vi cứ như vậy thật đúng là ân ái trong vô hình, mà quả thật mọi người cũng bị nhét một miệng cẩu lương vô hình. Có điều ngẫm lại thì có lẽ đây chính là kết quả mà Phạm Tiểu Vi muốn, hoặc có thể cô ấy sở dĩ không mời mà đến là vì như vậy. Lúc này Tề Gia Mẫn lại không cảm thấy hai người họ tình cờ đi qua nữa. Có lẽ đối với Lục Minh Kỳ thì xác thật là thế nhưng đối với Phạm Tiểu Vi hẳn là không. Cô ấy biết bọn họ ở đây nên mới dẫn Lục Minh Kỳ tới. Nhưng mà Tề Gia Mẫn cũng không cảm thấy như vậy là không tốt, ngược lại cảm thấy thế mới là bình thường. Nếu là cô thì cô cũng rất có thể sẽ làm vậy. Rốt cuộc phải cho những cô gái này biết được ai mới là chính cung hoàng hậu. Địa vị của lão nương là thứ không thể lay chuyển, mặc kệ điều đó có thể gây ra chút sự ngoài ý muốn cho buổi tụ hội nhỏ của cô. Nói tóm lại là cũng không xem như thật sự quấy rối. Khúc nhạc kết thúc, dòng suy nghĩ miên man của Tề Gia Mẫn cũng dừng lại. Một tràng vỗ tay vang lên, Phạm Tiểu Vi đứng dậy ấn ngón tay lên bả vai Lục Minh Kỳ, nói. Nào, thầy Lục thân mến, mọi người đã cổ vũ như vậy thì anh cũng nên độc tấu một khúc đi. Chúc mừng trò giỏi của mình đỗ thủ khoa. Lục Minh Kỳ nhìn về phía Tề Gia Mẫn cười nói. Tôi chỉ dạy thay 3 tháng, có thể tính công sao? Tề Gia Mẫn làm bộ suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Vậy cứ tính một công đi. Phóp, mọi người bật cười, nói. Tề Gia Mẫn, em thật keo kiệt. Chỉ tính một điểm công cho thầy Lục là như nào? Tề Gia Mẫn, phải thế thôi, nếu không em phân chia làm sao đây? Có quá nhiều người dạy em. Lục Minh Kỳ trầm ngâm nói. Tôi vốn định đàn cho em 10 bài để chúc mừng, nhưng mà giờ chỉ nhận được có một điểm công cho nên tôi chỉ đàn một bài thôi. Góc chuyện audio.com, ai bảo em chỉ cho tôi một điểm đâu? Tề Gia Mẫn, em mau nói đều là công lao của thầy Lục đi. Đám nữ sinh giữ chặt Tề Gia Mẫn díu dít hết cả lên. Tề Gia Mẫn kiên định. Không, em đây là vì muốn tốt cho thầy Lục đấy. Đàn nhiều như vậy thì ngón tay thầy ấy phải khiêng đi mất. Mấy nữ sinh muốn bắt lấy Tề Gia Mẫn, cô thuận thế tránh ở phía sau Phạm Tiểu Vi khiến tất cả mọi người đều bật cười. Phạm Tiểu Vi, tôi bảo hộ em, lời editor, giờ Phạm Tiểu Vi đã trở thành giáo viên của Tề Gia Mẫn nên sẽ gọi em xưng tôi nha. Tề Gia Mẫn cười vui vẻ làm một cái mặt quỷ, mọi người lại tiếp tục đuổi bắt cô. Trong chốc lát không khí náo nhiệt hẳn lên, lúc này, Lục Minh Kỳ bắt đầu đàn một bản nhạc tươi sáng. Mọi người đều đắm chìm trong đó và không náo loạn với Tề Gia Mẫn nữa. Không thể không nói, một khúc dương cầm của Lục Minh Kỳ đã đẩy khung cảnh sang một sắc thái khác. Tề Gia Mẫn cũng không trốn sau Phạm Tiểu Vi nữa mà dựa vào vai Tiếu Hân, dáng vẻ lười biếng như không xương. Tiếu Hân thấp giọng nói. Cô giáo Phạm với anh họ chị là họ hàng xa. Tề Gia Mẫn sửng sốt cũng đè thấp thanh âm. Phạm Kiến Nhân, Tiếu Hân gật đầu, nói thêm. Rất xa, căn bản là không có qua lại. Nhà cô giáo Phạm xem như là nhà cao cửa rộng, bên nhà anh họ thì thuộc dòng kém hơn. Tề Gia Mẫn gật đầu trầm ngâm một chút rồi nói. Anh họ chị vẫn bị nhốt hả? Tiếu Hân gật đầu, ừm, không ai được vào thăm hỏi. Mà chị nghe nói hắn ở bên trong đó gây ra tội lớn. Ông bà ngoại với cậu còn đến nhà chị náo loạn vài lần nhưng mà vô dụng. Ba chị không chịu gặp bọn họ, mẹ chị cũng bị ba đuổi về nhà mẹ đẻ rồi. Không biết là đang thế nào, Tề Gia Mẫn kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Hân. Cô không ngờ mẹ Tiếu bị đuổi về nhà mẹ đẻ mà cô ấy lại chấn định như vậy. Đại để là nhận thấy được phản ứng của Tề Gia Mẫn, Tiếu Hân cười khổ một tiếng, nói. Mẹ chị lấy danh nghĩa của ba đi phòng tuần bộ náo loạn. Ba chị quá mất mặt nên đã đuổi mẹ chị về bên đó, còn nói muốn ly hôn. Chị nghĩ là ly hôn thì chắc không có khả năng đâu, hẳn là ba chị muốn làm mẹ sợ thôi. Có điều dọa cũng tốt, có thể áp chế tính khí của mẹ chị bớt đi. Tiếu Hân không phải một cô gái nhẫn tâm, hiện giờ như vậy là đã bị mẹ mình chèn ép tới mức không tốt tính được nữa. Cô ấy cũng biết rõ bản thân không còn nhỏ nữa, nếu như tiến tới hôn nhân giống như là chị cả và chị hai thì cũng có thể thoát được khỏi mẹ Tiếu. Chỉ có điều cô ấy không thể không suy nghĩ cho các em của mình. Nếu như không có hai đứa nhỏ tình ý cứu giúp thì sợ là cô ấy đã bị tên Phạm Kiến Nhân khốn nạn kia vũ nhục. Cho nên, mặc kệ thế nào, cô ấy cũng phải nghĩ đến bọn chúng trước rồi mới suy tính chuyện tương lai. Tề Gia Mẫn nhìn Tiếu Hân buồn bã, vỗ vỗ cánh tay của cô ấy, nói nhỏ. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nếu không thể mềm yếu được nữa thì phải mạnh mẽ lên. Chỉ cần bản thân kiên cường thì sẽ luôn có thể giải quyết được vấn đề. Tiếu Hân gật đầu, em nói đúng, chỉ cần kiên cường thì không có gì là không thể. Hai người cứ thế dựa gần vào nhau thì thầm. Những người khác đều không chú ý đến vì họ vẫn luôn đắm đuối nhìn Lục Minh Kỳ, nhưng Du Khanh thì thấy được. Cô ấy thò qua, nói xấu sau lưng người ta cái gì hả? Tề Gia Mẫn cười, nói. Không có nói xấu ai cả, bọn em chỉ đang thảo luận một chút về kết cục của Phạm Kiến Nhân thôi. Nói đến chuyện này, Du Khanh biết cô ấy nói. Hắn không thoát được đâu, gocchuyenaudio.com, đắc tội với nhà chị lại đắc tội với nhà hai em, đắc tội với cả nhà có quyền và nhà có tiền thì hắn còn mơ tưởng nhờ ai được nữa. Hiện tại, dù hắn có tìm ai cũng vô dụng, rốt cuộc thì cũng phải nể mặt Tiểu Thúc chỉ. Nhắc tới Tiểu Thúc, Du Khanh chần chờ một hồi, do dự một lúc nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc cũng không thắng nổi tò mò, hỏi. Gia Mẫn, Tiểu Thúc, cô ấy cắn môi, lấy hết dũng khí ra. Tiểu Thúc, nhà chị đang theo đuổi em phải không? Tề Gia Mẫn, Hà Cách Chương.